Ác mộng của đêm, chương 21, bản mở rộng tranh đoạt cái bóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch ra cắt nô 7 giờ 20 phút buổi sáng đếm ngược 16 giờ 40.00. Khánh Trần vừa hoàn thành xong 3 vòng quanh chung cư, hắn vừa về đến nhà đã nhìn thấy Giang Tuyết đang đứng trước ban công tầng 2 treo từng bộ quần áo của mình lên chê y cột. Trong khoảng thời gian này, do sự việc xuyên Việt quá nhiều, hắn bận đến mức không thể giặt được quần áo, nên có khá nhiều bộ trong nhà tắm. Vốn hắn định hôm qua đem ra giặt hết nhưng không ngờ bị Giang Tuyết cầm về. Giang Tuyết nhìn thấy hắn trở về, vội mở cửa sổ ra chào hỏi. Khánh Trần, cô nấu ít cháo. Cháu lên ăn rồi hãy đi học. Không cần, không cần. Khánh Trần vội vàng khoa tay, sau đó vừa đi đến trường vừa ăn lương khô. Những năm gần đây, hắn chưa từng gặp qua người nào đối xử tốt với hắn như vậy, cho nên nhất thời còn chưa thể quen được. Khánh Trần vừa tới trường học đã nhìn thấy rất nhiều người hướng tòa nhà dành cho học sinh cấp 3 chạy tới. Trên đường đi, hắn gặp được Nam Canh Thần cũng đang chạy rất nhanh, nên tỏ ra tò mò hỏi. Chuyện gì vậy, mày không nhóm WeChat của lớp đưa ra thông tin gì sao? Bên cạnh lớp chúng mình xuất hiện người xuyên Việt, đám người kia đang chạy tới đó xem đấy. Nam Canh Thần vừa thở vừa trả lời, chờ đã, sao lại biết được người đó xuyên Việt? Khánh Trần quái lạ hỏi. Rõ ràng hôm qua còn chưa nhìn thấy lớp bên cạnh có người có máy móc chê y cơ thể mà. Nam Canh Thần trả lời, thì chính cậu ta nói ra mà, nhịn cả ngày không nói chắc chịu không nổi. Nên đêm qua trong lúc nói chuyện trời đất với bạn học đã vô tình nói ra. Khánh Trần nhíu mày, tình huống thế nào đây? Bên trong trường quốc tế Lạc Thành có nhiều người xuyên Việt vậy sao? Một trường học có khoảng 2.000 người, mà trong số những người xuyên Việt đã lộ trường học của mình đã có tới 4 người, vậy cả nước có bao nhiêu? Dù cho trong nước chỉ có 10 thành phố có người xuyên Việt thì loại người xuyên Việt kia cũng sẽ không thiếu. Khánh Trần nghĩ đến chuyện này và tổng kết ra quy luật thì người khác cũng sẽ nghĩ ra được. Đến lúc đó, có xuất hiện tình trạng dân chúng tập trung tràn về 10 thành phố kia hay không? Họ mong chờ mình trong nhóm xuyên Việt thứ 3 sẽ có mình, hoặc có thế nhóm thứ 4, nhóm thứ 5. Trước mắt có lẽ còn chưa xảy ra, nhưng nếu nhóm thứ 3 xuyên qua chứng minh điều này, loại suy đoán kia rất nhanh sẽ biến thành sự thật. Tương lai, sợ rằng Lạc Thành, hay 9 thành phố kia sẽ ngày càng náo nhiệt. Khánh Trần và Nam Canh Thần cùng đi về lớp học nhưng không đợi hai người thoải mái xem chuyện, thầy giáo chủ nhiệm đã dẫn một nhóm thầy cô giáo đi tới, vào lớp có người bạn nói mình xuyên Việt kia, dẫn cậu ta đi. Hai, vẫn tới chậm, Nam Canh Thần lẩm bẩm. Khánh Trần không muốn xen vào những chuyện bao đồng, nên kéo Nam Canh Thần quay trở về lớp học. Theo hắn đoán, rất nhanh cái tổ chức thần bí kia sẽ đến trường học. Thời gian tối nay rất nhanh sẽ tới, hắn không muốn bị chuyện tào lao phá hỏng. Hắn còn chưa xác định được tổ chức thần bí kia đã nhìn thấy mặt mình hay chưa. Bọn họ có thể hạn chế Giang Tuyết ra ngoài, chỉ sợ rằng cũng có rất nhiều con đường điều tra khác. Mặc dù mình ở một khu vực tương đối cũ nát, camera giám sát thưa thớt kèm theo ngày hôm đó hắn chọn tuyến đường cực ít camera. Nhưng Khánh Trần không dám đánh cược rằng đối phương sẽ không thể nào tra được hắn. Thời gian ban ngày, Khánh Trần ngoan ngoãn ở lại trong lớp phòng ngừa đụng mặt tổ chức thần bí kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ khi hắn phải đi vệ sinh còn tuyệt đối không ra ngoài nửa bước. Có một chuyện kỳ lạ, giáo viên Anh ngữ của bọn hắn là thầy Đỗ Nhất Hoàng, hôm nay vẫn xin nghỉ phép, điều này làm cho Khánh Trần càng tin vào suy đoán của mình. Khánh Trần, mau nhìn, Nam Canh Thần nói, Hà Tiểu Tiểu đưa ra hướng dẫn mới, ánh mắt Khánh Trần chợt sáng lên, cho đến bây giờ, có rất nhiều người đứng ra nhận mình đã xuyên qua thế giới lý, nhưng người hấp dẫn hắn nhất chỉ sợ người chỉ có người hướng dẫn Hà Tiểu Tiểu. Bởi vì những người khác chỉ bàn luận về chuyện của mình, hoặc những tin tức đại khái. Mà Hà Tiểu Tiểu trong giới trò chơi được đánh giá rất cao, hơn thế nữa anh ta nói rất nhiều tin tức quan trọng. Ví dụ như, sở tài phán cấm kỵ, như lý thuốc đồng, hay thuốc biến đổi gen, đây là những điều người xuyên Việt nào cũng có thể biết được. Chỉ có điều tưởng chừng Hà Tiểu Tiểu đã mất tích lại tự dưng xuất hiện, nguyên nhân là gì đây? Khánh Trần mở điện thoại click vào video. Xin chào mọi người, tôi là Hà Tiểu Tiểu, do một vài nguyên nhân đặc biệt nên chưa thể công bố video hướng dẫn người chơi mới được. Hôm nay nội dung hướng dẫn là kể lại cho các bạn một bản mở rộng trong thế giới lý tranh đoạt vị trí cái bóng của Khánh Thị. Tập đoàn Khánh Thị là một trong 5 công ty lớn nhất của thế giới lý. Cái bóng thuộc tập đoàn Khánh Thị, nắm giữ thế giới ngầm, địa vị kinh người. Đây là truyền thống hơn 1000 năm của tập đoàn Khánh Thị, đám nhân tuyển này ai cũng có thiên phú đặc biệt. 8 nhân tuyển cho vị trí cái bóng này có tên gọi là Khánh Hoài, Khánh Văn, Khánh Thi. Nhưng có một người vô cùng thần bí, đến hiện tại tôi còn chưa biết được thân phận người đó. Khánh Trần yên lặng ngồi xem, cái gọi là bản mở rộng được dựa trên ý cơ sở của trò chơi, mở ra một nội dung mới. Giống như Red Alert Yuri, Ed Riven, hắn không biết Lý Thúc Đồng đã đoán ra hắn là nhân tuyển vào vị trí cái bóng. Thật ra ngay cả bản thân hắn cũng không biết mình là một trong số 8 nhân tuyển cho vị trí cái bóng, Lộ Quang Nghĩa cũng chưa từng nói qua. Nhưng hiện tại, hắn đã hiểu nguyên nhân mình vào trong nhà tù số 18, không thể phủ nhận, mỗi video hướng dẫn của Hà Tiểu Tiểu là mỗi lần giúp đỡ hắn cực kỳ nhiều. Đếm ngược 6, 19:29, thời gian chậm rãi trôi qua đã đến xế chiều, đến giờ Khánh Trần cũng không gặp tổ chức bí ẩn kia ở trường học, còn vị bạn học lớp bên vẫn chưa trở về. Hắn nghe nói đã được người lớn trong nhà đưa về. Khoảng cách đến thời gian xuyên Việt ngày càng ngắn, Khánh Trần có thể cảm nhận rõ ràng nam canh thần ngày càng khẩn trương. Hắn không biết nên khuyên cậu ta những gì, nếu như cậu ta xuyên qua nhà ngục số 18, dù mình có bị phát hiện dẫn tới gặp nguy hiểm cũng phải giúp cậu ta một chút. Nếu tao nói là nếu tối nay, mày phải xuyên qua thì nhất định phải cẩn thận. Mày nghe rất rõ những người chê y mạng nói rồi, thế giới lý không an toàn. Khánh Trần khuyên nam canh thần lần nữa. Nam canh thần lộ ra vẻ mất tự nhiên. Tao không phải người xuyên Việt, trong lòng mày nhớ kỹ là được. Khánh Trần không nói thêm nữa, rõ ràng đến bây giờ cậu ta vẫn duy trì được bí mật, có lẽ vẫn hiểu được vài điều. Chạng vạng tối, Khánh Trần trốn học về nhà, sau đó bình tĩnh chờ đợi thời gian đếm ngược. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết qua bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, Khánh Trần đứng dậy mở cửa, người bên ngoài là Giang Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có chuyện gì vậy cô Giang Tuyết? Giang Tuyết đắn đo một chút rồi nói. Cháu cũng biết cô là người xuyên Việt, thời gian đếm ngược rất nhanh là tới. Thế giới lý rất nguy hiểm, cô đi chuyến này không biết có về được hay không? Nếu như ngày mai cô còn chưa trở về, cháu có thể thay cô chăm sóc Tiểu Vân có được không? Khánh Trần ngạc nhiên, sao cô lại nói loại lời này? Ngày mai cô nhất định an toàn trở về. Giang Tuyết lắc đầu, cháu không biết thế giới kia nguy hiểm cỡ nào đâu, nên mới an ủi cô dễ dàng vậy. Nhưng cô rất rõ, không có chỗ dựa là năm tập đoàn, mạng sống chẳng đáng là gì. Cô cũng không cần cháu phải chăm sóc Tiểu Vân thời gian lâu, rất nhanh bà ngoại con bé sẽ từ Trịnh Thành tới. Được cháu hứa với cô, nhưng cháu vẫn hy vọng cô không có việc gì, an toàn trở về. Khánh Trần gật đầu, cảm ơn, Giang Tuyết nói xong bèn đưa cho Khánh Trần một cái chìa khóa. Chìa khóa để ở chỗ cháu một cái, nếu thật sự có chuyện gì cháu gõ cửa cũng không được. Giang Tuyết nói xong lập tức quay người đi, cơ thể Khánh Trần bỗng run lên, hắn không ngờ cô ấy lại đưa chìa khóa cho mình. Đây có thể coi là một loại tin tưởng. Đếm ngược 9:59, Khánh Trần thừa dịp còn ít thời gian, bèn đem chiếc USB cỡ nhỏ ngậm vào miệng. Hắn muốn thử xem có thể giấu đồ vật trong cơ thể, đi xuyên qua bức tường sang thế giới kia không. Sau đó, lại một lần nữa, hắn véo tay mình để lộ ra vết thâm. Khi mọi việc hoàn tất, Khánh Trần hít một hơi thật dài. Đếm ngược 10:09, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, thế giới vỡ vụn, bắt đầu ghép lại, cách chương.